Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa đóng lại, ánh sáng trong hành lang hắt vào từ khe cửa bên dưới, lờ mờ. Nam Tương Uyển trở mình và dụi vào chăn. Chăn bông mềm mại, rất thoải mái. Trên thực tế, cô đã nhận ra khi Cố Bắc Hoài đặt tay lên nắm cửa. Cố Bắc Hoài khác với các thực tập sinh họ Tịch. Nam Tương Uyển không cảm thấy bất kỳ sự thù địch nào. Vì vậy, cô không thèm mở mắt ra. Đồng đội lau mặt giúp mình. Rất tốt nha. Cô đổi hướng và cuộn người thành con tôm nhỏ. Một lần nữa chìm vào giấc ngủ trong vài giây. Ngày hôm sau, Nam Tương đúng 6 giờ mở mắt ra. Cô đã ngủ rất ngon đêm qua. Chất lượng giấc ngủ thực sự cao. Tuy không trang trọng như những khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhưng trong ngôi nhà tranh xinh đẹp ở vùng nông thôn này, Nam Tương Uyển cảm thấy một sự yên tĩnh hiếm có. Sau khi tắm rửa nhanh chóng, cô xuống nhà và bước ra sân. Con alpaca đang gặm thứ gì đó, và nó đang gặm rất mạnh. Nam Hướng Uyển đi tới xem một chút, không ngờ, dưa lưới mọc trên dây leo trong sân nhỏ đã bị đàn lạp đà ăn sạch rồi. Các nhân viên bên cạnh đang sắp xếp thiết bị, và họ hơi ngạc nhiên khi thấy Nam Tương Uyển xuất hiện. Quá sớm rồi, chương trình, hôm nay ăn gì, có lịch phát sóng độc đáo, buổi chiều và buổi tối là buổi biểu diễn cá nhân của Hoàng Thạch, thỉnh thoảng mời khách đến chơi. Anh ấy tuy 58 tuổi và đã nghỉ hưu, nhưng anh làm một chương trình tập kỹ vì muốn thư giãn đầu óc, nhưng ai biết nó sẽ trở nên nổi tiếng. Hoàng Thạch không vì lợi nhuận, vẫn duy trì kế hoạch chương trình ban đầu. Nếu bạn thấy nhàm chán, có thể rủ bạn bè đến chơi, phần lớn thời gian, sẽ dẫn theo hai người đi dạo quanh làng. Vì lý do cá nhân của Hoàng Thạch, những khách mời có thể đến nơi này đều là những nhân vật lớn. Những người mới bình thường trong làng giải trí không thể sánh được với một lão quái vật như Hoàng Thạch. Từ 6 giờ đến 9 giờ là giờ vui của hai fandom, khá đông người xem. Nhiều khán giả dậy sớm sẽ bật sóng trực tiếp để theo dõi cuộc sống trực tiếp thường ngày của hai bảo bối này. Một người rất chăm dậy sớm, không khí ở đảo quê thật trong lành, 6 giờ sáng đầu tháng 4, trời đã hửng sáng. Nam Tương Uyển nhìn xung quanh và thấy rằng mặt đất trong sân rất gồ ghề. Khác với chương trình bên kia, sàn phòng tập vô cùng đa dạng. Cô tìm một chỗ bằng phẳng, đó là một phiến đá lớn trước cửa, đi qua lại nhiều lần đã được mài nhẵn bóng loáng. Bây giờ cô ấy không còn là một nữ tướng nữa, mà là một ngôi sao trong thế giới văn minh này, và việc bảo dưỡng là rất quan trọng. Ngay cả da tay cũng vậy, quản lý Trình Tuyết đã đặc biệt căn dặn cô ấy không được làm chảy xước da, bây giờ vẻ ngoài của Nam Tương Uyển rất có giá trị. Hôm nay cô không đeo vòng tạ. Cố lên, vèo, cô tại chỗ tạo ra dư ảnh, tốc độ nhanh như bị bật tua. Buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu, quay cảnh sân nhỏ vào sáng sớm. Bình luận, chào buổi sáng, gạch, sớm, hôm nay có rất nhiều người, đều là fan sao, huấn luyện hàng ngày của Vạn Bảo, không thể bỏ lỡ nó. Vãi, có chuyện gì với cô gái này vậy? Bài tập thể dục buổi sáng này quá ảo đi, đây là phát sóng trực tiếp. Đúng không, tăng tốc độ hả? Đối với người hâm mộ mới, vui lòng xem. Bẻ gạch bằng tay không? Gip, loại người hâm mộ nào mới? Tôi là một khán giả lâu của. Hôm nay ăn gì? Và tôi đã xem chương trình này được nửa năm rồi. Bạn đang khoe gì ở đây? Không thuyết phục, xin lỗi, xin lỗi. Tôi đang trong nhóm chương trình bên cạnh, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, cục gạch tường đang ở nhà chứ? Lý do chính là Vạn Bảo luôn gây chấn động thế giới. Lạc đề trong tiềm thức, ha ha ha, hôm qua đọc tin tôi thấy phóng đại quá, tôi tự hỏi làm cách nào để cứu dân làng thoát khỏi con lợn rừng tay chân khẳng khiu như vậy. Hôm nay xem Nam Tương Uyển luyện tập, tôi đã rất sốc. Giới trẻ bây giờ biến thái lắm sao? Ban đầu, tôi đến xem Cố Bắc Hoài, anh tôi có thói quen rèn luyện hàng ngày, nhưng kết quả. Vạn Bảo giết ta rồi, Vạn Bảo có thể đến muộn, nhưng cô ấy sẽ không bao giờ vắng mặt. Bẻ gạch bằng tay không? Gip, kể từ khi Nam Tương Uyển bắt đầu tập luyện, bình luận đã vô cùng sôi nổi và tình hình xem trực tuyến thậm chí còn phổ biến hơn so với khung giờ vàng của chương trình thông thường. Một giờ sau, Thiên Thạch đang ngủ bước ra khỏi túp lều. Vừa đi ra đã thấy Nam Tương Uyển ở sân trước. Thiên Thạch đột nhiên có một linh cảm xấu. Nam Tương Uyển đang tập luyện vào thời điểm này, do không có vòng tả, nên cô đành kết thúc chương trình tập luyện hàng ngày trước thời hạn. Tập võ trong thời gian còn lại. Cô bước một bước, vèo, bộp, một cú đấm quân sự tiêu chuẩn ra đời. Thật trùng hợp, Cô ấy đang đứng ở cửa, tiếng gió thổi kèm theo một cú đấm vang lên bên tai của Thiên Thạch. Thiên Thạch hoảng sợ lùi lại mấy bước ngay tại chỗ. Sắp đến giờ ra chăn cừu rồi, sân sau có 8 con cừu, Thiên Thạch sẽ đi chăn mỗi ngày 2 lần, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi chiều. Nhưng Nam Tương Huyền lúc này đang đứng ở cửa, và Thiên Thạch không dám ra ngoài. Vào lúc này, cô vẫn đang đấm quyền, Thiên Thạch ngay lập tức quắn đuôi của nó lại. Quay đầu chạy lên lầu, hôm nay không chăn cừu, bình luận, ha ha ha ha, lần đầu tiên sau nửa năm, Thiên Thạch không đi chăn cừu vào buổi sáng. Sốc, lý do tại Thiên Thạch không còn chăn cừu nữa là, tiêu đề ở phía trước thật kỳ lạ, với cú đấm của Nam Tương Huyền, Thiên Thạch sợ tới mức quay đầu bỏ chạy ngay tại chỗ. Cười, Thiên Thạch mất hình tượng quá, bye bye bên cạnh còn ăn dưa bờ, sức mạnh trong mỗi cú đấm đều ổn định, Bắc Bắc không phản ứng gì cả, và ung dung ăn dưa. So với Thiên Thạch, Bắc Bắc trông thoải mái, cười chết, một người, một con chó, một con alpaca. Một màn hài kịch, Hoàng Thạch bị đánh thức bởi tiếng móng chó cào cửa một cách tuyệt vọng. Nhìn đồng hồ, mới hơn 8 giờ, anh nheo mắt trong cơn buồn ngủ, khi anh mở cửa, anh thấy Thiên Thạch đang lao về phía mình. Chích chích, Hoàng Thạch, sao hôm nay không đi chăn cừu? Thiên Thạch, Hoàng Thạch, không chăn cừu, cừu sẽ không chết đói. Thiên Thạch, hoa, nó cậy cửa sổ và chỉ vào sân, Hoàng Thạch đột ngột tỉnh táo. Nam Tương Huyền tập quyền anh, và cô ra đòn rất mạnh, như huấn luyện lực lượng đặc biệt. Hoàng Thạch sửng sốt một lúc, tại sao những người trẻ tuổi ngày nay lại kỳ lạ như vậy? Nhưng tiểu cô nương dậy sớm như vậy, chắc là đói bụng rồi phải không? Hoàng Thạch nhanh chóng tắm rửa và chuẩn bị làm bữa sáng. Khi xuống lầu, anh đi ngang qua phòng của Cố Bắc Hoài. Thấy cửa đóng, Hoàng Thạch đẩy cửa thò đầu vào. Anh nhìn thấy Cố Bắc Hoài đeo một cặp kính gọng vàng, ngồi bên cửa sổ đọc sách. Ánh nắng ban mai chói lọi chiếu vào và phản chiếu trên khuôn mặt anh, khiến những đường nét sâu thẳm trên khuôn mặt anh trông đặc biệt đẹp. Cửa sổ mở loang, không ngừng vang lên tiếng đấm đá từ sân dưới lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kết hợp giữa khuôn mặt nghiêng của người đàn ông và nắm đấm của cô gái làm cho khung cảnh trước mặt anh thật hoa lệ. Hoàng Thạch mở miệng với hương vị trêu chọc mạnh mẽ. Yo, bạn còn trẻ như vậy đã già rồi sao? Anh ấy đặc biệt cắn chữ. Già, và có điều gì đó ẩn giấu trong đó. Cố Bắc Hoài, già rồi. Cố Bắc Hoài ngẩng đầu. Cận thị nhẹ, Hoàng Thạch, chậc, anh xuống lầu nấu cơm. Tại sao đứa trẻ này trông rất đẹp khi đeo kính, không có chút tì vết trên khuôn mặt. Hoàng Thạch nghĩ đến mình trong gương khi anh vừa rửa mặt, nếp nhăn thật sâu. Anh tức giận trợn mắt tại chỗ. Cách Trương,